Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bộ dáng của hắn là biết không an toàn rồi. Tại sao lại không an toàn? Cô rất phối hợp mà hỏi lại. Thì bộ dáng đẹp trai, tiền có rất nhiều, mỹ nữ thì cũng chất hàng đống. Nói chung là điển hình của típ người đàn ông không an toàn. Làm sao cậu biết được? Khi đang gọi điện cho cậu, anh ta không đang ôm ấp người nào đó chứ? Tiểu Hạ luyên thuyên, tận lực khai thông đầu óc cho cô bạn mù quáng. Đúng, tên chết tiệt đó mấy ngày rồi không thèm gọi điện cho mình. Đúng là loại trăng hoa. Cô nghiến răng nghiến lợi nâng chén. Thôi nào, cạn ly. Ừ, tên đó không xứng đáng để cậu phải ngẩn người đâu. Hàn Mặc Tuyết một hơi liền lấy lại bộ dáng, phấn chấn bừng bừng. Ăn rất nhiều, ngược lại với cô, Tiểu Hạ ăn rất ít để giữ dáng. Minh Tinh đứng trên màn ảnh như Tiểu Hạ, muốn có vóc dáng đẹp, ăn uống no say là điều tối kỵ. Thầm nghĩ lại bản thân mình ngày ngày ngồi vẽ thỏa mãn ưa thích, không phải xem ánh nhìn của người khác. Tự do tự tại, Tiểu Hạ hào hứng lấy từ trong túi sách ra hai tấm vé. Hôm nay có buổi triển lãm nghệ thuật của Peter Daisy, có muốn đến không? Hàn Mặc Tuyết nghe thấy vậy, hai mắt lóe sáng như sói đói nhào lên ôm lấy tấm vé. Ôi, yêu cậu quá đi mất. Phải biết rằng Peter Daisy là họa sĩ rất nổi tiếng. Các tác phẩm của ông đều đáng giá tính theo triệu đô. Nhưng không biết ông là con người thế nào. Dù cao sang đến mấy cũng phải như bao người xếp hàng mua vé. Riêng cô vì không có năng lực bon chen, lên kế hoạch đến triển lãm ấp ủ vẫn chưa thành công. Tấm vé này chắc chắn là của kẻ si tình nào đó tặng Minh Tinh như cậu ấy rồi. Tiểu Hạ thấy bộ dạng như sói đói của Hàn Mặc Tuyết, bất bình đẩy cái đầu đang cọ cọ của cô ra. Bỏ mình ra ngay, đừng đem đống nước miếng sắp rớt ra của cậu bôi lên người mình. Tần đại nhân, cậu là nhất. Nói xong cô liền kéo Tiểu Hạ đứng lên một mạch thanh toán cùng ra xe chưa đến 5 phút. Chỉ còn 25 phút nữa thôi, là hết giờ quy định rồi. Trong giấy ghi rõ ràng, Hàn Mặc Tuyết đem cô nàng Tiểu Hạ nhét vào trong xe như con cún, một chân đạp ga phóng như điên trên đường cao tốc. Cài dây an toàn vào. Tiểu Hạ chưa kịp thích ứng vì tốc độ của Hàn Mặc Tuyết mà đầu suýt đập vào kính. Hàn Mặc Tuyết, cậu tính giết người à? Đoạn đường mà người ta phải dùng để 40 phút đi thì cô chỉ dùng một phân nửa thời gian. Cô đôi khi rất bội phục bản thân mình. Rất tốt, còn 5 phút nữa. Tiểu Hạ lại một lần nữa bị lôi sành sạch như thú cưng vào bên trong triển lãm. Cô thề rằng cả đời này không bao giờ rủ tín đồ cuồng tranh đi triển lãm. Quả thực là quá thiệt thòi cho bản thân cũng như xã hội này. Hai người vừa bước vào trong quả thật là cực kỳ thu hút. Một tóc tai toán loạn, quần áo xộc xệch kết hợp cùng với kính dâm bản lớn che gần hết khuôn mặt. Thảm hại, thật quá thảm hại. Một nét mặt vui tươi hớn hở như trẻ em được cho kẹo. Nhìn khắp nơi miệng còn không ngừng lẩm bẩm. Quả là làm cho người ta không chú ý không xong. Nhưng một lúc sau tâm điểm chú ý của mọi người lại rời đến đôi nam nữ vừa bước vào. Nam thanh nữ tú. Đang định khen thầm vài câu. Trong lòng thì cô chẳng nhận ra đó không phải là Quan Lộ, bạn cùng học viện mỹ thuật với cô sao. Hồi ấy cô nàng luôn ganh đua với cô, xem cô luôn không vừa mắt. Có cơ hội lại phỉ báng cô vài câu. Đến khi nộp bức tranh, bài kiểm tra tốt nghiệp cuối cùng, Quan Lộ lại thua cô. Cuộc đời ai biết đâu chữ ngờ. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, đừng vội đắc ý, vì đâu biết ai là người chiến thắng cuối cùng. Thật ra từ đó đến giờ, cô chỉ coi Quan Lộ là bạn học, chứ không hề muốn làm kẻ thù không đội trời chung. Nhưng cảm giác chiến thắng lúc đó đúng là không tệ. Hàn Mặc Tuyết rời tầm mắt, liền nhìn thấy một bức tranh trong góc. Rất ít người lui tới, điều đó lại càng khơi gợi trí tò mò trong cô. Bước tới, cô dần dần chiêm ngưỡng toàn bộ bức tranh. Những bức tranh ở đây cô đều xem qua một lượt. Duy chỉ bức này lại mang một phong cách mới lạ và thần bí. Tại sao bức tranh đẹp như vậy lại treo ở một nơi mà ít người lui tới? Tại sao nó lại mang một nét vẽ xuất thần như vậy? Trong nhu có cương, mềm mại không hề mất đi sự mạnh mẽ. Wow! Phải chăng đây là báu vật trong truyền thuyết? Có phải nếu cô chạm vào sẽ giống như là mấy bộ phim truyền hình, đem cô đến cổ đại hay không? Hàn Mặc Tuyết định vươn tay sờ chứng thực, thì một giọng nói vang lên làm cô cứng đờ. Cô cũng thích bức tranh này sao? Hàn Mặc Tuyết đang định làm chuyện xấu mà bị người ta phát hiện. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net